Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 149, chương 149, Saiki Kusuo. Aki Tomoya, một cái nam nhân đáng sợ. Nghe được Aki Tomoya lời nói đằng sau, Saiki Kuniharu không khỏi vỗ bờ vai của mình nói ra. Này yên tâm đi, lão bản, sự tình khác ta không dám hứa chắc, nhưng là vung lên mua sắm cà phê thạch rau câu chuyện này. Ta thế nhưng là người trong nghề, nhà ta hài tử liền đặc biệt thích ăn cà phê thạch rau câu. Ta nhất định sẽ dùng rẻ nhất giá cả mua được tốt nhất cà phê thạch rau câu. Như vậy thì xin nhờ Saiki biên tập. Vừa nói chuyện, Aki Tomoya một bên thanh không ví tiền của mình, lấy ra hơn 3.000 nguyên. Lão bản, bộ dạng này có thể hay không nhiều lắm một điểm a? Nhìn trong tay mình tiền tài, Saiki Kuniharu không khỏi hơi kinh ngạc nói. Tại Saiki nhà, kỳ thật không chỉ là Saiki Kusuo thích ăn cà phê thạch rau câu. Saiki Kuniharu cùng Saiki Lourumi cũng ưa. Bởi vậy Saiki Kuniharu đối với cà phê thạch rau câu vẫn là hết sức hiểu rõ. Trên thị trường khá là rẻ cà phê thạch rau câu ngũ nguyên, thậm chí là ngũ nguyên một cái đều sẽ có. Mà nhà bọn hắn ăn đại khái bên trên bình thường đều là 10 nguyên cái chủng loại kia. Bất quá tại phía trên, Saiki Kuniharu còn đã từng thấy qua trong cửa hàng có 20,50, 100, 300 loại hình. Mà thôi, Aki Tomoya lấy ra tiền, cho dù là mua sắm quý nhất 300 cũng có thể mua 10 cái. Duy nhất một lần ăn 10 cái cà phê thạch rau câu loại này xa xỉ sự tình, cho dù là làm lão bản cũng làm không được đi. Nhìn qua Aki Tomoya, Saiki Kuniharu trong lòng không khỏi nổi lên ý nghĩ này. Nhiều không? Nhìn xem tiền mình trong bọc tiền. Nghĩ đến tại nào đó một vẽ bên trong, Saiki Kusuo một tháng tiền tiêu vặt chỉ có thể mua một cái cấp cao cà phê thạch rau câu. Aki Tomoya cảm giác bộ dạng này vẫn còn có chút bất ổn. Saiki biên tập, ngươi số thẻ ngân hàng nhiều ít, ta cho ngươi đánh một ít tiền. Cảm giác cái này còn có chút không đủ đâu. Tại một trận mông bức bên trong, nhìn xem chính mình thẻ ngân hàng bên trên thêm ra 100.000 nguyễn muội tệ. Lúc này Saiki Kuniharu thần sắc 10 phần mộng bức. Có lẽ ta có thể kinh nhắc mang theo khoản tiền chạy trốn. Không không không, ta tại sao có thể làm ra loại chuyện này? Ta nhưng là muốn thăng cấp trở thành chủ biên người. Giấu trong lòng kiên định tín niệm, Saiki Kuniharu ở công ty chung quanh một nhà hắn thường xuyên đi trong siêu thị đem Aki Tomoya cho hắn tiền toàn bộ mua sắm trở thành cà phê thạch rau câu. Bởi vì mua sắm lượng đủ lớn, tại tăng thêm là Aki Tomoya chỉ lệnh, cho nên Saiki Kuniharu còn run lên uy phong từ biên tập bên trong rút mất hai người đi hỗ trợ. Bởi vì cân nhắc đến có lẽ là quý nhất cũng không thích hợp Aki Tomoya khẩu vị, cho nên trên cơ bản Saiki Kuniharu cùng hai cái biên tập tại trong siêu thị đem đủ loại hình đều rời mấy dương đặt ở Aki Tomoya trong văn phòng. Saiki biên tập thật sự là vất vả. Đây là ta mới vẽ manga, ngươi xem một chút có cái gì đáng giá cải tiến vấn đề. Nếu như không có liền trực tiếp phát biểu tại tuần san thiếu niên cô nhắc bên trên đi. Một bên hủy, đi trong dương cà phê thạch rau câu, Aki Tomoya một bên đem Saiki Kusuo no Shinan manga giao cho Saiki Kuniharu. Lão bản ngài nói đùa, bởi vì ngài quan hệ, chúng ta tuần san thiếu niên cô nhắc lúc này lượng tiêu thụ đã hướng phía 1 triệu cấp bậc tiến lên. Bằng vào ta năng lực làm sao có thể chỉ đạo ngài. Nghe được Aki Tomoya lời nói đằng sau, Saiki Kuniharu một bên nhận lấy Aki Tomoya trong tay manga, một bên lấy lòng giống như nói ra. Đã như vậy, vậy ngươi liền trở về nhìn xem sắp chữ loại hình sự tình, thuận tiện kiểm tra một chút chữ sai đi. Đối mặt với như thế, cẩu chân Saiki Kuniharu, Aki Tomoya không khỏi có chút bất đắc dĩ nói. Sau một lát, tại Aki Tomoya ngàn thúc vạn đưa phía dưới, Saiki Kuniharu cuối cùng là đi ra văn phòng. Lúc này hắn khí chàng có thể nói là 10 phần đủ. Chủ biên vị trí cách ta càng ngày càng gần đâu, nhất định phải nắm chặt cơ hội lần này. Một bên bộ dạng này nghĩ đến, Saiki Kuniharu không từ mở Aki Tomoya giao cho hắn manga. A, cái này nhân vật chính tốt quen mặt a. Cái này giọng nói chuyện cũng tốt quen thuộc a. Còn có cái tên này. Sau một lát, cho dù là lấy Saiki Kuniharu trí thông minh cũng biết sự tình quá trớn. Đinh linh linh tương đương, Kusu Uemon. Việc lớn không tốt, đinh trò chuyện kết thúc. Nhìn qua lúc này điện thoại di động của mình hình tượng. Saiki Kuniharu không khỏi mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Mà lúc này tại dập máy Saiki Kuniharu điện thoại Saiki Kusuo không khỏi lắc đầu. Phụ thân của mình mỗi lần lấy cái giọng nói này gọi điện thoại cho mình thời điểm, đều là muốn xin nhờ việc của mình. Đối với loại chuyện này Saiki Kusuo một hạc là làm ra vẻ không nghe được. Bởi vì Saiki Kusuo cho rằng nếu như mình chiều theo lấy phụ thân của mình, hắn liền sẽ biến thành càng phế vật, rất khó tại có đại nhân dáng vẻ. Chú thích, mặc dù trên nguyên tắc Saiki Kusuo tuần hoàn theo bên trên điều kiện, nhưng khi Saiki Kuniharu xuất ra cà phê thạch rau câu dụ hoặc tình huống dưới, Saiki Kusuo sẽ không tự chủ được lựa chọn đi viện trợ hắn. Đinh linh linh, nhìn xem không ngừng chấn động đánh chuông điện thoại. Saiki Kusuo không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu. Ai nha nha, thật đúng là phiền phức. Lại đánh đổ cà phê đến mangaka bản thảo bên trong sao? Nếu như là bộ dạng này liền viện trợ hắn một lần tốt rồi. Dù sao tuần san thiếu niên cô nhắc từ khi đổi lão bản đằng sau, bên trên manga có rất nhiều ta đều thật thích. Kusu Uemon, việc lớn không tốt, trước không muốn tắt điện thoại, nhanh dùng của ngươi thiên lý nhãn nhìn xem lão ba công việc nơi này. Chính là trên bàn manga, ta sẽ cho ngươi phiên. Tại bấm điện thoại đằng sau, Saiki Kuniharu bằng nhanh nhất tốc độ nói ra chuyện ngọn nguồn. Trên bàn manga, quả nhiên lại đánh đổ cà phê hay là mực nước đi. Một bên lắc đầu, Saiki Kusuo một bên khởi động chính mình thiên lý nhãn. Cái gì? Đây là... Nhìn xem lúc này bày ở Saiki Kuniharu trên bàn manga. Cùng bên trên quen thuộc kịch bản, quen thuộc ngữ khí, Saiki Kusuo không khỏi lâm vào trong lúc khiếp sợ. Bởi vì hắn phát hiện bên trên vậy mà giảng thuật là chuyện xưa của mình. Trong nháy mắt, Saiki Kusuo liền xuất hiện ở Saiki Kuniharu công ty mái nhà. Theo sau liền dùng đến tâm linh của mình cảm ứng năng lực cùng mình phụ thân tiến hành liên hệ. Cái kia manga là ai giao cho ngươi? Là Kusuke bên kia sao? Tại Saiki Kusuo trong lòng, trước mắt mà nói chỉ có Saiki Kusuke có thể làm được điểm này. Dù sao loại giọng nói này cùng sự tình, chỉ có hết sức quen thuộc nhân tài của mình có thể làm được. Phụ thân là cái đồ đần căn bản chú ý không đến. Mẫu thân trong mắt chỉ có phụ thân, chỉ có Kusuke bên kia một mực chú ý đến chính mình. Cho nên người hiềm nghi có khả năng nhất là hắn. Không phải, cái này manga là lão bản của ta Aki Tomoya giao cho ta. Đồng thời nói cho ta, tại cuối tuần san thiếu niên cô nhắc bên trong cái này manga liền sẽ đem bán. Trong nháy mắt, Saiki Kusuo nghĩ đến Amon Suzuha tại biết mình ý nghĩ đằng sau dáng tươi cười. Lúc ấy bởi vì có che đậy khí cho nên không cách nào đọc lên tư tưởng của nàng. Nhưng là hiện tại Saiki Kusuo tựa hồ có chút minh bạch. Aki Tomoya, thật sự là một cái nam nhân đáng sợ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.